Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trận thắng liên tiếp, ba trận thắng liên tiếp, bốn trận thắng liên tiếp, năm trận thắng liên tiếp. Trong trận đấu bảng, Lâm Nhất đạt được thành tích đáng kinh ngạc với 8 lần chiến thắng liên tiếp. Chiến tích kinh ngạc như vậy, ngoại trừ những cao thủ cấp công tử thì rất ít người có thể đạt được. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, ngoài lúc đấu với Lạc Dư Hằng cần dùng đến kiếm, những trận đấu khác Lâm Nhất đều chỉ sử dụng Long Hổ Quyền. Long Hổ Quyền nổi danh Đại Tần đã thể hiện ra phong thái bất khả chiến bại trong tay một đệ tử kiếm tông. Vẻ mặt trưởng lão và đệ tử của Huyền Thiên Tông đều khó coi. Trùng hợp là đối thủ trong trận chiến thứ 10 của Lâm Nhất lại là thông nguyên đệ tử của Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông là một thế lực Phật môn. Trong tông môn có tăng chúng cũng có đệ tử. Một loại là đệ tử Phật môn thuần túy. Một loại là nửa tăng nửa phàm. Đối với việc có xuất gia hay không, Huyền Thiên Tông không cưỡng ép, phụ thuộc vào bản tính của đệ tử. Nhưng trong Đại Tần Đế Quốc có một nhận thức cơ bản. Cao thủ thật sự của Huyền Thiên Tông đều là đệ tử Phật môn xuất gia thành tăng. Tinh thông Phật lý. Hai cao thủ cấp bậc công tử của Huyền Thiên Tông như công tử Lưu Thương hay công tử Vân Chân thì đều là Phật môn. Có thể nói rằng truyền thừa thực sự của Huyền Thiên Tông chỉ có tăng xuất gia mới được trao tặng. Mà thông nguyên chính là đệ tử Phật môn của Huyền Thiên Tông. Giống như Lâm Nhất, hắn ta cũng thắng liền 9 trận. Hơn nữa cũng sử dụng Long Hổ Quyền để quét sạch đối thủ. Long Hổ Quyền của hắn ta vừa mạnh vừa bá đạo. Đại khai đại hợp. Khi xuất quyền, trên người có Phật quang bao phủ, như kinh công tái thế, nổi giận là quần ma rút lui, hàng long diệt hổ, ý nghĩa sâu sắc chính tông của Long Hổ Quyền được thể hiện một cách sống động trên người hắn ta khiến người ta mở mang tầm mắt. Bản thân hắn ta cũng được coi là một con hắc mã. Nhiều năm nay, hắn ta chỉ chăm chỉ tu luyện ở ngôi chùa phía sau Huyền Thiên Tông, cũng khá nổi tiếng ở tông môn. Nhưng người ngoài môn lại ít biết đến. Có phần giống với Diệp Phong của Lăng Tiêu Kiếm Các. Lão tử không tin ở trước mặt thông nguyên mà tiểu tử này vẫn dám dùng Long Hổ Quyền. Trưởng lão Nguyên Bi dẫn đầu Huyền Thiên Tông tức giận bất bình nói. Đường đường là tuyệt kỹ của Huyền Thiên Tông mà lại rơi vào tay một đệ tử ngoại tông. Đã vậy hắn còn sử dụng nó để tỏa sáng trong Long Môn tranh tài. Mỗi lần Lâm Nhất thắng là lại như tát vào mặt ông ta một cái. Thật sự khiến ông ta tức điên. Vù, tiếng xé toạc không khí vang lên. Lâm Nhất đeo hộp kiếm. Vững vàng đáp đất. Hắn ngước lên. Khi nhìn vào đối thủ. Ý chí chiến đấu trong mắt như ngọn lửa cháy hừng hực. Uy thế Long Hổ dồi dào bá đạo không ngừng hiện lên trên người Lâm Nhất. Phong Tòng Long. Vân Tòng Hổ. Phong Vân Tịnh Khởi. Long Ngâm Hổ Khiếu, cách chương.